Chương 948, thật đúng là không biết xấu hổ đến mức tận cùng rồi. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, lúc ấy ta một người bạn, vừa vặn đang tại kế cận, sau đó thừa dịp bọn họ phát xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, liền giúp chúng ta một cái. Mẹ, người kia cặn bã đã lấy được quả báo trừng phạt rồi, hắn sau này sẽ ở trong viện dưỡng lao mặt điên cả đời, ngươi yên tâm đi. Còn chứng bệnh của ngươi, cũng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cho ngươi chữa xong. Phương Vũ Lạc đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm tay của nữ nhi. Nhuế Nhuế, mẹ cũng không biết nên nói cái gì, mẹ vậy cũng không cần nói, ta đều biết. Mẹ, lúc trước mẹ con chúng ta hai bỏ qua thân tình, dùng về sau cuộc đời còn lại, từ từ bổ túc đi. Ừ, Phương Vũ Lạc mới khóc một hồi, lại nói một lúc lâu nói, nhất thời mệt mỏi. Lâm Nhuế nói, mẹ, ngươi nằm trước nghỉ ngơi một hồi, có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp tìm ta. Nàng đem một cái điện thoại di động đặt ở mép giường. Phương Vũ Lạc đích xác là có chút tinh thần không tốt, nàng gật gật đầu, do dự một hồi, mới lên tiếng, Nhuế Nhuế, thật ra thì ta không trách ba ngươi. Hắn cùng Hứa Mạn kết hôn, là Hứa Xương Giang cùng Hứa Mạn đồng ưu. Lâm Nhuế không lên tiếng, lặng lặng lắng nghe. Phương Vũ Lạc trên mặt, lóe lên một mạt chô đau. Ta mới vừa rồi sở dĩ cùng Tử Khang nổi giận, thật sự là ta không biết như thế nào đối mặt hắn. A dừng lại một hồi, Phương Vũ Lạc tiếp tục nói, ta cùng Hứa Xương Giáng năm đó là cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên, sau đó, hắn bị Hứa gia nhận nuôi, về sau nữa, hắn thành một nước nào đó vương thất thành viên con tư sinh. Vũ Lạc, Xương Giáng. Phương Vũ Lạc vốn là cho là, hai cái người là huynh muội giữa thân tình. Có thể Hứa Xương Giáng nhưng nói với nàng, hắn một mực yêu nàng. Lúc trước hai cái người còn trẻ thời điểm, cái gì đều không có bày tỏ, chỉ có thể nói, Hứa Xương Giáng người này đem mình chân thực tình cảm che giấu đến quá sâu. Nhưng là nếu như là thật yêu, như vậy, tại sao phải lần nữa gặp phải nàng thời điểm, hay là cùng chính trị đám hỏi đối tượng kết hôn, còn sinh rồi đứa bé bị vây. Phương Vũ Lạc đã từng hỏi Hứa Xương Giáng, hỏi hắn có được hay không buông xuống bây giờ hết thệ tất cả, sau đó cùng nàng chung một chỗ đâu. Hứa Xương Giáng trả lời là không thể nào. Hắn còn nói, nếu như ta mất tất cả, ngươi khẳng định càng không sẽ yêu ta. Lúc ấy Phương Vũ Lạc liền cười, nàng là đang cười nhạo hắn. Rõ ràng thích nhất người kia là chính mình, vẫn còn hết lần này tới lần khác cho chính mình chỉnh một cái thâm tình hình tượng. Thật đúng là không biết xấu hổ đến mức tận cùng rồi. Này người như vậy, ngay cả Tử Khang 11 phần vạn cũng kém hơn, nàng làm sao sẽ yêu hắn. Nghe xong lời của mẫu thân sau, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, mẹ, ngươi không cần lo lắng, ba bên kia ta sẽ cùng hắn nói một chút. Bây giờ, không suy nghĩ gì cả, dưỡng hảo thân thể là mấu chốt. Còn những thứ khác, hết thảy thuận theo tự nhiên. Ừ, trấn an một hồi mẹ, nhường nàng sau khi ngủ, Lâm Nhuế đứng dậy ra phòng của mình gian, tiện tay bày ra một cái kết giới. Mặc dù bây giờ Lâm gia đều là đáng tin cậy người, nhưng mà Lâm Nhuế không muốn người khác đang tại trong lúc vô tình va chạm đến già mẹ. Lâm Nhuế lúc xuống lầu, nghe đến trong đại sảnh mặt có người đang nói chuyện, nàng suy nghĩ một chút, hay là bước đi xuống. Lâm Lão quá quá kích động hỏi, Tử Khang, ngươi nói là sự thật sao? Vũ Lạc, Vũ Lạc còn sống bên kia. Lâm Tử Kiến, Giang Viện hai vợ chồng cũng ở đây, Giang Viện bởi vì mang thai, cả người so với trước đó mập một ít. Bất quá tháng còn không lớn, cho nên bụng còn không có làm sao lộ vẻ hoài. Lâm Tử Khang kích động đến lời nói không có mạch lạc, đối Vũ Lạc trở lại nàng, nàng không có chết kia lúc trước là chuyện gì xảy ra? Lâm Lão phu nhân một mặt ngộng. Lâm Nhuế đúng lúc đi tới, nói, lúc trước mẹ ta ra một ít bất ngờ, mất đi trí nhớ, còn bị thương, cho nên một mực đang tại viện điều dưỡng. Ở gần đây mới vừa khôi phục trí nhớ, vừa vặn A Trạch trong lúc vô tình thấy, liền liên lạc chúng ta liền đem mẹ cho nhận trở lại. Lâm Lão phu nhân trừng mắt nhìn, hỏi tới, có thể Vân Thiếu làm sao sẽ biết mẹ ngươi A?